Sợ thẳng, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Ngũ Hòa Lục đã về nhà, không ai bóp mông tôi. Sướng, tối qua giải thích với các đàn chị rất lâu. Cuối cùng các cô cũng tin tôi với Ngũ Hòa Lục trong sáng. Thật không dễ dàng gì. Gào khóc thật to, JPG, Ngũ Hòa Lục vừa đi tức thì tôi ngủ đến thật đã. Không ai ngáy, lăn qua lăn lại không ai quản. Cũng có thể ngủ như hình chữ ba, tôi dốc sức thức mấy đêm liền. Hôm nào cũng ngủ đến tận giờ cơm trưa. Ngày đêm đảo lộn, nhưng sự suy đồi này có hơi thoải mái. Cơ mà cũng không được mấy ngày. Trạng thái tinh thần rõ ràng không bằng lúc vừa được nghỉ. Vì vẻ đẹp thịnh vượng của bản thân. Ảo tưởng, tôi quyết định mấy ngày nghỉ còn lại sẽ ngủ cho thật đã. Sau khi Ngũ Hòa Lục về nhà, chúng tôi không thường liên lạc. Tình cờ sẽ cùng nhau chơi vài ván game, nhưng thường sẽ không đánh quá lâu. Bởi vì tôi không mê game, chơi một ván cho đỡ nghiện là ok rồi. Cho dù Ngũ Hòa Lục quấn chặt lấy, tôi cũng sẽ không đồng ý chơi thêm ván nữa. Trừ việc này ra, hắn còn thích gửi vài video hài hước cho tôi. Mà điểm cười của hắn còn rất thấp. Tôi thường xuyên ghét không đến nổi. Lúc này tip lừa gạt nhỏ phải online. Ha ha ha ha ha ha ha, là mẫu trả lời cơ bản. Càng nhiều, ha, càng bộc lộ ra được kỹ xảo biểu diễn, và càng có thể thuyết phục người khác tin bạn thật sự ha. Nếu phương pháp nhập của bạn không đủ thông minh, đánh quá nhiều, ha, mà không ra được, ha ha ha ha ha ha ha, thì có thể thử, ha ha ha, cười chết mất, cười chết, là tinh hoa. Thời nay người lướt sóng tất có thể nắm giữ trọng điểm của từ. Chỉ cần bạn không giải thích, thì không ai có thể nói bạn đang có lệ. Chỗ này theo mình hiểu chắc là người hay lướt Weibo. Nói chung tiếp xúc với Internet đồ á, đương nhiên. Nếu bạn muốn lừa gạt đối tượng khá quan trọng, thì bạn có thể thêm một câu khác. Quá buồn cười rồi, bởi vì bình thường Ngũ Hòa Lục chỉ phụ trách gửi video hài hước cho tôi. Sau khi tôi lừa gạt, hắn sẽ không lại đuổi theo tôi phân tích, phổ cập khoa học hay Amway vân vân gì đó nữa. Cho nên tip lừa gạt nhỏ gì đó đối với tôi cực kỳ thực dụng. Chăm dùng chăm thoải mái. Amway, một từ thông dụng trên Internet, tương đương với giới thiệu chân thành, hoặc quảng cáo đến. Ví dụ, bạn ơi, ăn đi Amway này, có nghĩa là hãy chấp nhận lời giới thiệu chân thành của tôi. Nếu đối tượng lừa gạt của bạn chia sẻ cho bạn xong còn phải nói một đống chuyện với bạn, thì thôi tự cầu phúc đi. Thường thì không phải một hai câu có lệ là xong. Nắm tay, bảo trọng. JPG, như mọi người biết, tôi là một con mọt nét của thời đại mới 8 giờ. Nếu không, tôi cũng không ở đây phun tào với mọi người về cún đần Ngũ Hòa Lục kia. Đúng không? Được rồi, các bạn không hiểu. Mặc dù chỗ này là diễn đàn, nhưng tôi vốn chẳng để ý đến các bạn. Không phải tôi không xem bình luận của mọi người, mà thật sự bởi vì bình luận của các bạn không có tí gì gọi là bổ ích hết. Ngoài, ha ha ha ha, thì là, xông đến cho tôi, tóm lấy cậu ấy. Không thì là, đây tuyệt đối là chân ái. Mà điều kỳ quặc nhất đấy là mắng tôi ngu. Bạn có thể mắng Ngũ Hòa Lục ngu nhưng không thể mắng tôi ngu. Dù gì lúc 3 tuổi tôi đã đọc, nga nga nga, khúc hạng hướng thiên ca, bài thơ cổ Yong E, vịnh nga, được rồi, tôi chỉ nghĩ không khí chỗ mọi người không tốt. PS, đừng có lại đu CP của tôi với Ngũ Hòa Lục đấy. Quỳ xuống cảm ơn, tối hôm nay tôi thấy một bài đăng của một blogger, và quả thật làm tôi hoài nghi bài này là do tôi gửi. Hoàn toàn là, nhân cách khác của tôi. Người gửi bài kia cũng là sinh viên. Cậu ta cũng bị mấy trò đùa của trai thẳng chung phòng làm cho bối rối. Hơn nữa cậu ấy cũng minh mẫn như tôi. Không bị mấy trò đùa của thằng nam mê hoặc. Nhưng cậu ta thảm hơn tôi nhiều. Tên thằng nam kia không chỉ ôm ôm ấp ấp sờ sờ cậu ta hằng ngày, mà tối còn thường xuyên đòi ngủ chung nữa. Đọc đến đây tôi kinh ngạc. Thầm nghĩ, đây chắc chắn không phải trai thẳng rồi. Gây lòi ra, kết quả một tràn bình luận ở dưới. Đây là trò đùa của trai thẳng đó. Kiến thức hot, trai thẳng N, ưng nừng nưng hơn gay. Chắc chắn là trai thẳng. Gay chả thế đâu. Đọc đến đây mặt tôi ngu luôn. Quả nhiên, tôi vẫn chưa hiểu rõ về thế giới này lắm. À đúng rồi, tôi còn chưa kể xong nội dung người kia gửi. Kích thích tới rồi đây. Có thể nói đây là sảng văn của giới gay luôn. Người gửi bài bị kích thích đến không chịu nổi. Dứt khoát gậy ông đập lưng ông. Không phải cậu lẳng lơ với tôi à? Vậy tôi đây so với cậu xem ai lẳng lơ hơn? Xem ai chơi hơn ai? Những người được gọi là thẳng nam thật ra là những người không chú ý đến ranh giới cảm giác của người khác trong lúc cư xử. Nhưng thường họ sẽ không thể chấp nhận được những việc họ đã làm. Mà người khác làm lại với họ y hệt vậy. Cho nên, người gửi bài chiến thắng. Thẳng nam kia ngu đến mấy ngày liền. Hiện giờ đã khôi phục lại tiêu chuẩn kết giao nam giới bình thường. Phải nói rằng, bài này đã cung cấp cho tôi mạch suy nghĩ rất hay. Tuy rằng ngũ hòa lục không quá phận như thế, nhưng đã tạo nên quấy nhiễu cho tôi rồi. Và tôi có thể hoàn toàn yên tâm thoải mái làm như thế. Cảm ơn người gửi bài. Đến khai giảng tôi sẽ thử xem. Ha ha, màn đấu đỉnh cao sắp diễn ra. Mời mọi người rửa mắt chờ đợi. Tự tin, cách chương.